Thánh Vương, chương 1194, Xà, Hầu Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uzia quý diện hầu thần này nói là một con khi thì nên nói là một con tỉnh tỉnh lớn, lì lư, ZF, I phí VV, NG với những con khí khác. Toàn thân hắn được bao phủ. AF, khuôn mặt rất giống nhau, vô cùng xấu xí, thương tích. T, cái đầu ma đã bị đánh nát, răng váng tùm lum, vữa nhìn, tác sơn hề cá gai ốc. Nhưng trên người nó phát ra thần lực không thể coi thường. Tu vi vô cùng thâm hậu. Thần cách trong cơ thể lúc nào cũng muốn nắm giữ cá thiền địa. Một thiếu phụ, một con khi đều là yêu thần. Sa nữ, chính ti tư này đã hủy diệt hóa thân của ngươi á, ta thấy hắn cũng không mạnh mẽ lắm. Hầu tử vừa xuất hiện đã cười cắc cắc. Ánh mắt hắn càn quét nhìn khắp ngọn núi xem có nữ tử nào trong đó hay không. Dâm tình đã hiện ra. Tiếu tử, ngươi hãy giao những nữ tử đang ơ trong núi ra đấy để ta lựa chọn. Không, cũng chẳng cần lựa chọn gì cá đầu, mang hết toàn bộ ra đi, để ta hương dụng hết, những hầu tử hầu tốn kia của bốn tọa cũng được hương nhờ một chút. Như vậy thì chúng ta còn giữ toán thấy cho ngươi. Đại trận của ngươi đã bị công phá, đại quân yêu thủ sẽ không ngừng bao phủ nơi này. Ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi. Lá xác, Dương Kỳ nhìn nói, công phá đại trận của ta lúc nào? Xác ta không nhìn thấy. Cái gì, hai yêu thần quay ngọ át lại, thấy đại trận rách nát đầy lỗ thủng kia đã khép lại hết, hơn nữa lại càng thêm chặt chẽ. Ở sâu trong không trung vang dội âm thanh cố Phật Pham Xương Ca. Đấy là đại thuật hàng ma của Phật môn, thần công Trần Ngôn. Quỷ diện hầu thần xưng sốt, quả nhiên thực lực của ngươi rất phi phàm. Nhưng dù sao ngươi cũng chưa tấn thăng lên cánh giơ. Y thần, chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể vây khốn hai vị yêu thần chúng ta xác? Không tệ. Chính ta đã cố ý dẫn hai ngươi đi vào sơn mạch của ta, không ra được đầu. Há, phẩm là đề từ chém giết yêu thần trong thủ triều rối. Cho môn phái thì trị giá chiến công vô cùng to lớn. Bắt sống yêu than, trị giá chiến công kia lại càng không thể đo lường được. Dương Kỳ lật phong thần đai đi. N trên tay, đã tìm được các loại phần thương trị giá chiến công khi đối phó thủ triều. Đánh chết một yêu thần rối hiến tặng thi thể cho môn phái, mị giá 10 điểm chiến công. Bắt cộng một yêu thần thì mị giá 100 điểm chiến cộng. Trước mắt có hai đại yêu thần, nếu bắt được rồi đấng lên cho môn phái thì chính là 200 điểm trị giá chiến công. Nhưng nếu Dương Kỳ tranh công huân thì rất đơn giản, trực tiếp cống hiến một khối thần thách cấp đê vương là đủ rồi. Nhưng nếu như không ngừng cống hiến thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Làm cho nhiều người chú ý rối truy xét ra không phải là chuyện tình nhỏ. Đương nhiên giam giữ yêu thần thì cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng hai đại yêu thần đã tơi muộn phái thì dư như thế nào cũng không thể bộ qua được. Tiếu tử, ngươi thật sự là rất cuống vọng, quá cuống vọng. Hai mắt xá thần kia bỗng nhiên trở nên băng lanh, lộ ra một đặc tính của động vật máu lạnh. Không cuống vọng, Dương Kỳ ngẩng đầu, đền đấy đi. Hai yêu thần các ngươi, thần cách một người chỉ có một, mà ngươi quỷ diện hầu thần, thần cách cũng chỉ có hai. Mặc dù các ngươi là thần, có thể đánh chết trăm ngàn chuẩn thần, nhưng thần cách cũng quá nhỏ bé đi. Trong sát na, không khí xung quanh đã trở nên khẩn trương. Rất nhiều đệ tử không dám ơ trên sơn mắc mà ẩn núp ơ sâu trong mỏ quặng. Hai yêu thần xuất hiện, thần L.U.C. A.P. Bách như vậy quá đúng là nghiêng tia, ơi lơ đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chuẩn thần chỉ có thể đi tới đi lui, cách không rơi vật, chẳng khác gì cao thu võ lầm trong thế tục. Nhưng thần lại có thể đi sơn đắc hai, điều khiến không gian, làm loạn hiện tượng thiên văn, thay đôi khi hậu. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ đây chính là khác biệt về bản chất. In, UC áp bách của thần thì chuẩn thần không thế nào chống lại. Hai yêu thần đền sơn mạch này là chuyện chưa từng xảy ra ở mỏ quặng này. Ai cũng cảm thấy tai họa ngập đầu sắp tới rồi. Đã như vậy, bản thân ta sẽ xem rốt cuộc thực lực của ngươi như thế nào. Trình độ mạnh mẽ ra sao? Đã là thần thì sẽ có tôn nghiêm của thần, cho dù là yêu thần thì cũng vậy. Đột nhiên quỷ diện hầu thần xuất thu. Một chương đánh tới, nhất thời một mặt quỷ xuất hiện, hơi giống người đeo mặt nạ. Nhưng người đeo mặt nạ không có khí thế mênh mông như vậy. Công kích này vô cùng bên nhọn, mặt quỷ này phiêu hốt vô thường. Trong lúc há mồm, âm thanh đã biến thành sợi tơ mánh dài và hẹp tiến hành công kích đai huyệt quanh thân Dương Kỳ. Mặt quỷ vừa ra, thiền quỷ ra hoàng. Am, Dương Kỳ không thêm nhìn tới. Nắm ngón tay hắn phóng ra như hoa sen. Một tượng Phật hiện ra. Tương Phật này khi thế rộng lớn mênh mông, giống như Phật từ trên trời cao hạ xuống trần. AP tất cá, vừa xuất hiện, các loài thiên hát đã phát ra từ trong miệng. Nhất thời toàn bộ mặt quỷ nổ tung, thần lực bị tan rã hết. Thân thế quỷ diện hầu thần liên tục lui về phía sau, đưa một chỉ xuyên thủng ra, một kích quỷ thần. Ma quang mãnh liệt trên ngón tay kia hội tụ thánh hóa diễm, tiến hành thiểu iốt tượng Phật. Nhưng tượng Phật không tán ra mà tiếp tục mở rộng trong hóa diêm này, hấp thu ma quang yêu khi thành nhiên liệu, bộc phát ra thiền hát mãnh liệt hơn. Đáp cát nha nha, huyền thuyên, la ba mê la sao, răng rắc, hát thần này, làm cho tên yêu. Gờ trạng thái cực kỳ khẩn thuật lên trên, ý để đột phá chương, cư. Đứng vững làm tương Phật này đã chấn áp thần này không thể động. Chương, hai tay hắn đánh ra, LT, tượng Phật này, nhưng tươn cho hắn suýt chút nữa đã bị ly sát. Thiên xa kiêm phá sống, thiên xá nuốt dơ, y, thiên xà p thiếu phụ xá thần kia xuất thu. Vừa ra tay, trong tay đã xuất hiện một thanh bác kiếm. Thanh bác kiếm này vô cùng sắc bén, xuất hiện như quỷ thần, hơn nữa kiểm pháp cũng rất sắc bén. Trong lúc xuất thu, nó như một thiền xá khổng lồ, du tấu 4B, công kích Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không thêm nhìn. Bàn tay vừa đưa ra, lập tức một đạo khi lưu giống như rắn xuất hiện cũng đầu vơi xá kiểm pháp dễ sơ này. Đấy là DC hắn đã tìm hiểu được tuyệt học thôn thiên vương trong khi công thôn thiên. Nhưng nó đã hán sáp nhập vào chính bán thân. Cho dù là đại nắng thái cổ thuận thiên vương nhìn thấy cũng cảm thấy nó đã hoàn toàn thay đổi, khó nhận ra. Thiếu phụ xá nữ này đã thi triển kiềm pháp cực mãng cuồn cuộn, muốn dám bơ. Tê áp lực cho hầu thần. Đáng tiếc là chẳng những không dám bơ. Tê được mà lại tăng thêm áp lực cho đối phương. Bơi vì lực lượng của Dương Kỳ dần dần tăng cường, áp bách hai người đến mức thơ dốc cũng khó. Vốn phẩm chất thần lực của thần siêu việt hơn hẳn của chuẩn thần. Chính là sự khác nhau giữa một cầy thiết côn và một cầy bóng. Nhưng thần lực của Dương Kỳ đã trải qua quá trình cải tạo của Chu Thần Ấn Kỳ, tuyệt đối không phải thần lực lơ lóng, thưa thớt của chuẩn thần bình thường. Thậm chí thần lực của hắn đã ơ trên rất nhiều ha vị thần, cường độ thần lực chỉ có ha vị thần mới có thể so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Am, một chương của thiếu phụ xá thần đánh ra. Chương L, ư C phun ra, nuốt vào giống như linh xá, quanh co khúc khuỷu công kích đằng sau lưng Dương Kỳ. Dương Kỳ xoay tay đưa một chương ra. Song chương va chạm nhau. Thân thế Dương Kỳ vần không nhúc nhích, thậm chí bàn tay vần còn ngưng tụ rất nhiều thần L, ư C. Mã thần lực của thiếu phụ xá thần đã tán loạn. Hiển nhiên là đã phân ra cao thấp, phẩm chất thần lực của nữ xá thần này không bằng Dương Kỳ. Ngươi, thật sự ngươi là chuẩn thần sao? Làm sao thần lực lại mạnh mẽ như vậy, phẩm chất cao như thế chứ? Nữ xa thần kinh hãi. Dương Kỳ cũng không nói gì mà lại đưa ra một chương. Hai chương ngưng tụ lại cùng một chỗ biến thành một bư xê tường. Áp lực bài sơn đắc hai, khi thế này cuốn cuộn như núi khiến cho nữ xá thần liên tiếp bị bư xê lui về phía sau, cá người bị đánh bay. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ phốc. Rốt cuộc quỷ diện hầu thần phun ra một ngụm máu tươi. Song chương của hắn đánh lên tượng Phật trên đầu, mượn NS. Ơ máu huyết nguyên khi trong cơ thể đánh vỡ tượng Phật. Sau đó bán thân thoát ra ngoài, lưa. Tê đến trước mặt nữ xá. Thần, nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Rốt cuộc ngươi là ai? Người như vậy thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm một đệ tử chính thức không có chút danh tiếng gì ơ phong thần môn chu? Tu vi của ngươi thì cho đủ làm đệ tử tình anh cũng thừa sư. C. Một khi ngươi tấn tháng làm thần thì còn kinh khủng hơn. Hội nhiều như vậy làm gì? Dương Kỳ thán nhiên nói, chắp hai tay sau lưng, từng bước áp tới, làm cho người khác cảm thấy được lực áp bách vô cùng mạnh mẽ. Các ngươi chỉ cần biết, lần này tiến công khu vực khai thác mỏ của ta thì chỉ có đi mà không có về là được. Chậm đã, đột nhiên Nư Sa thần nói, ta có chuyện muốn nói. Nói đi, trước khi các ngươi chết vẫn có thể nói ra nguyện vọng của mình. Dương Kỳ lại nói tiếp, nhưng đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Hừ. Quỷ diện hầu thần nói, ta thừa nhận tiêu từ ngươi có công lực rất kinh người, không biết là quái thai đến từ chỗ nào. Nhưng nếu nghĩ rằng giết được ta thì còn sơ, em mờ lắm, tốt lắm, bây giờ không cần cãi nhau như vậy. Nữ xa thần nói, ta tin tưởng chắc chắn ngươi không phải người bình thường. Ngươi ẩn núp vào trong phong thần môn này nhất định là có vấn đề. Nếu như ta đoán không sai thì ngươi không phải người ơ thần dơ. Y mà một phi thắng giá. Chỉ có phi thắng giá thì mới có năng lực biến thái và kinh nghiệm chiến đấu như thế. Phi thắng giá xác, ở đầu có phi thắng giá chu. Dương Kỳ nở nụ cười. Người không thừa nhận cũng không được. Chuyện tình trong thế tục bán thân ta cũng biết một biết. Chỉ có những phi thắng giá uy danh hiển hách, trải qua trăm triệu năm chiến đấu ơ hạ rơi rối đạt tơi đỉnh, đi tơi thần rơi thì mới có thực lực như ngươi. Hơn nữa chắc chắn trên thân thế ngươi có bảo bối vô thương từ thần dơ. Y lưu truyền xuống nền ngươi mới không ám thể hiện ra thực lực thật sự của mình. Ngươi nghĩ sau khi tu luyện từng bước tới cánh dơ, y tối cao thì mới biểu hiện ra. Nhưng hôm nay ngươi lại hạ thu chúng ta, chiến công truyền ra ngoài thì ngươi sẽ nói như thế nào? Quá cao điều thì cũng không được. không bằng lần này chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Như thế nào? Nữ sa thần nói, việc này cũng không phải là không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ nhắm mắt lại, nhìn như suy tư nhưng quỷ diện hầu thần và nữ xà thần không biết sau lưng bọn họ, một ma thai đã đi vào trong thân thế bọn hắn. Bọn họ lại hỗn nhiên không phát giác. Đây chính là ma thai thiện thần diệt ngục chủng. Một khi gieo ma thai ná người, không, phải nói là T2 yêu thần này, T đương nhiên đấy là do y tăng lên cực hận. Nếu cây ết vần tương đối khó khăn, có thể khống chế được. Ngọc tinh thần lực đã. Cách chương.